Chẳng phải cô ta vẫn một mực tránh mặt anh đó sao? Diêu Vũ khẽ cong miệng, anh cũng đừng ngốc nữa. Anh còn muốn Lạc Tranh một lòng một dạ với mình sao? Anh cũng biết cô ta là một nhân tài, là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn trong mắt đàn ông mà. Cũng không biết giám đốc tập đoàn kia cùng với Lạc Tranh đã lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Em muốn nói, thay vì anh cứ chờ đợi Lạc Tranh đề xuất ly hôn, thì chi bằng anh đề xuất với cô ta trước thì tốt hơn. Anh đã từng nói, Lạc Tranh luôn cảm thấy mắc nợ anh mà. Nếu như anh đề xuất ly hôn với lý do cô ta đã phản bội cuộc hôn nhân của hai người, cô ta sẽ càng cảm thấy áy náy với anh hơn. So với giữ lại bên mình, thì hành hạ cô ta như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Câm miệng, không được nói nữa, Uông Húc Khiên không chịu được nữa mở miệng quát lớn, dọa cho Diêu Vũ sợ run lên. Húc Khiên, tôi đã tha thứ cho sự phản bội của cô ta rồi, cô ta đừng mơ tưởng có cơ hội nhào vào vòng tay của gã đàn ông khác, muốn cắm sừng tôi, vậy tôi cũng để cho cô ta nếm thử cảm giác bị người khác phản bội là thế nào. Uông Húc Khiên nói xong đột ngột đứng dậy, ôm lấy Diêu Vũ bước nhanh về phía phòng ngủ. Hắn thô lỗ đạp cửa phòng ngủ, hung hăng đem Diêu Vũ ném lên trên giường, cởi phăng áo choàng tắm trên người ra, áp thân thể lên trên người Diêu Vũ. Húc Khiên, Diêu Vũ phát ra một tiếng ngâm khẽ, khuôn mặt đầy hưng phấn mang đậm nét phong tình. Đi tới đầu giường, tốt nhất là nằm sấp xuống, hai mắt Uông Húc Khiên rực lửa, không biết là vì tức giận hay là vì sự phóng đãng của Diêu Vũ. Diêu Vũ nghe lời đi tới đầu giường, nhưng hai tay thì chống lên thành giường, một chân trên giường nhẹ nhàng nhấc lên, ánh mắt quyến rũ nhìn về Uông Húc Khiên. Húc Khiên, muốn em đi, nhanh nhanh muốn em. Uông Húc Khiên tiến vào trong Diêu Vũ từ phía sau, không hề có khúc dạo đầu êm ái, bàn tay bóp chặt eo nhỏ của cô ta, dùng sức hướng phía trước mà xông tới. A, Húc Khiên, anh thật là giỏi nha. Diêu Vũ bắt đầu kêu to đầy phóng đãng, lại không ngừng rên rỉ, mặc kệ người đàn ông phía sau điên cuồng mà phát tiết. Tiện nhân, Uông Húc Khiên nâng bàn tay lên, hung hăng vỗ lên mông cô ta một cái, da thịt trắng muốt bỗng chốc trở nên đỏ ẩn một vùng, khiến cho Diêu Vũ bị kích thích mà thở gấp. Uông Húc Khiên hung hăng luận động, đem thân thể cô ta nâng lên, bàn tay vòng lên phía trên trực tiếp phủ lên bộ ngực phập phồng của cô ta, ra sức xoa nắng. Sau đó, hắn khẽ nâng cô ta lên cho tựa vào tường ở phía đầu giường, điên cuồng ở sau lưng vận động. Húc Khiên, nhẹ một chút, Diêu Vũ có chút không chịu được sự cường bạo của hắn, không nhịn được đành nhỏ giọng cầu xin. Đồ đê tiện, chẳng những động tác không chậm lại, mà ngược lại Uông Húc Khiên càng thêm cuồng dã tăng cường luận động. Một bàn tay dường như muốn đem bộ ngực của cô ta bóp nát, một bàn tay còn lại hung hăng kéo tóc Diêu Vũ về phía sau, làm khuôn mặt cô ta không thể không ngước lên. Hắn hung hăng cúi đầu hôn xuống còn cô ta thì không ngừng mở miệng cầu xin. Giờ phút này, trong mắt hắn, sự phóng đãng của Diêu Vũ dường như làm cho hắn thấy được dáng vẻ của Lạc Tranh khi ở trên giường cùng với người đàn ông khác. Hắn tức giận muốn điên lên, lại thêm dục vọng không ngừng thiêu đốt toàn thân. Nghĩ đến đây, động tác của hắn càng thêm thô bạo, càng thêm tàn khốc, kiên trì giày vào người phụ nữ dưới hạ thân. Hồi 5, chìm đắm. Chương 18 phần 2, khách sạn Bosman, phòng hoàng gia FA. Paris, Pháp. Paris trong mắt Lạc Tranh vẫn luôn là thành phố lãng mạn, đa tình. Ngay cả vào ban ngày, khung cảnh Paris vẫn cực kỳ xa hoa, với những tòa nhà mang đậm nét kiến trúc đầy quyến rũ. Dennis không hề thất hứa với nàng, ngay khi băng gạc trên đầu Lạc Tranh được tháo bỏ, thì cũng là lúc mọi chuyện đã được sắp xếp một cách ổn thỏa. Vừa đặt chân tới Paris, đã có một chiếc xe sang trọng màu tối tới đón nàng. Trên xe, cũng không có lấy bóng dáng một người vệ sĩ như tưởng tượng của Lạc Tranh, chỉ có một cô thư ký nhìn qua có vẻ khá nhanh nhẹn. Vẻ mặt cô thư ký cũng không để lộ chút cảm xúc đặc biệt nào, khi gặp Lạc Tranh cũng chỉ hỏi han vài câu để xác nhận thân phận mà thôi. Dọc đường đi, cô thư ký cũng không nói thêm lời nào, còn Lạc Tranh do vừa trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi nên cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng. Khi chiếc xe dừng lại ở khu trung tâm thành phố phồn hoa, một tòa nhà cao tầng được bao bọc bởi kính và thép sáng loáng hiện ra trước mắt Lạc Tranh, cô thư ký liền nhanh chóng hướng dẫn nàng đi vào phía trong tòa nhà. Trước khi tới đây, Lạc Tranh thực sự rất tò mò, không biết người mình sẽ gặp rốt cuộc là người như thế nào, đó là một người khiêm tốn hay là nhân vật đầy bí ẩn. Trên đường đi, thậm chí nàng còn hình dung mình sẽ bị bịt kín hai mắt. Nhưng cuối cùng, những gì đang diễn ra trước mắt đều khác xa với tưởng tượng, làm nàng không khỏi cảm thấy nực cười với chính bản thân mình. Kiến trúc của tòa nhà vô cùng lộng lẫy và hoành tráng,